Đế Cuồng, chương 258 đến 259, luyện đan chết có gì đáng sợ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 258. Luyện đan, chỉ là đom đóm cũng dám so với mặt trăng. Phương Hạo hừ lạnh, tay phất lên một cái lập tức đánh tan đạo kiếm khí kia. Theo gã thấy đạo kiếm khí này yếu ớt đến cực điểm. Kẻ đánh ra nó ngay cả đẳng cấp chí tôn thiên kiêu cũng chưa chạm tới chứ đừng nói gì đủ gây ra uy hiếp cho gã. Phương Hạo nheo mắt lại nhìn chằm chằm kẻ vừa xuất hiện. Sau khi nhận rõ thân phận đối phương liền hừ lạnh. Đã sớm nghi ngờ diệu thủ thần y ngươi là bè lũ của lãnh oán. Hôm nay ta phải thế thiên hành đạo. Răng lưới bắt chọn hai ngươi. Diệu thủ thần y, Hoắc Tôn sửng sốt, trong lòng chợt máy động. Đây chính là nhân vật được sư tôn của y hết sức xem trọng. Thậm chí từng quả quyết rằng trong ngàn năm nữa thành tựu về đan đạo của hắn ta sẽ còn vang dội hơn đan tiên. Đan thánh nhiều lần, y cũng từng gặp qua Dược Thiên Sầu một lần. Lúc ấy tận mắt chứng kiến hắn chữa thương cho hai vị đạo tử của Họa Địa. Thủ pháp đích xác quái lạ, không hề giống những đan sư khác. Không ổn, lãnh oán chết thì thôi đi. Dù sao nàng ta cũng là kẻ diệt đạo. Nhưng nếu Dược Thiên Sầu chết thì nhân giới ta sẽ chịu tổn thất cực lớn về sau. Giả dụ một ngày chiến sự giữa lục giới phát sinh. Những cường giả đẳng cấp cao rất cần có người trị thương giỏi ở bên cạnh. Hiện tại đan tiên và đan thánh đã sắp hết thọ nguyên tọa họa. Nhân giới lại chưa tìm được hai thay thế hai người họ. Không thể để cho đám Phương Hạo làm tổn thương hắn được. Trong lòng nghĩ như thế, ánh mắt Hoắc Tôn chợt lóe, thân hình bất giác lui lại phía sau người đứng thấp nhất là biện thành một bước. Mà đám người Cẩm Đình, Phương Hạo, biện thành cũng đều đang có suy nghĩ riêng của bản thân. Ai nấy hiểu rõ Dược Thiên Sầu có tài năng thế nào. Nếu giết hắn thì cũng coi như chặt đi một mầm non gây hại của nhân giới. Có kẻ từng cho rằng một đan sư bát phẩm thậm chí còn quan trọng hơn 10 vị thiên tôn. Vì 10 vị thiên tôn chết đi chính là chết đi. Nhưng một bát phẩm đan sư lại có thể níu giữ mạng sống cho rất nhiều vị thiên tôn khác. Số lượng còn gấp nhiều lần như vậy. Phía bên kia, Dược Thiên Sầu kịp thời đón đỡ lãnh oán đang từ trên trời rơi xuống. Dìu nàng ngồi trên lưng đạp nguyệt ô truy. Kế đến nói lớn, các ngươi dám giết ta sao? Ta từng trị thương cho rất nhiều đạo tử của nhân giới. Ngay cả ngũ giới các ngươi cũng có không ít kẻ từng cầu cạnh ta. Nếu các ngươi dám động vào một cọng tóc của ta thì bọn họ nhất định sẽ truy sát các ngươi tới tận chân trời. Dược Thiên Sầu tu vi không cao. Lá gan cũng rất bé. Ngoài bản lĩnh y đạo vô song ra thì gã gần như là một người sở hữu tính cách rất tầm thường. Chẳng khác gì những tu sĩ cấp thấp là mấy. Trong lúc sợ hãi không biết phải làm sao. Gã thốt ra một câu dọa nạt khiến Phương Hạo phải phì cười. Đúng rồi, Dược Tiên Sinh có công với lục giới. Cứu mạng rất nhiều sinh linh. Không ít thiên kiêu đạo tử đều phải chịu ơn ngươi. Với công đức này ngươi có lẽ sẽ được phong hào thiên tôn sớm thôi. Phương ta làm sao dám động vào một vị thiên tôn kia chứ? Phương Hạo cười ha hả. Đám thuộc hạ xung quanh nghe xong cũng đồng thời cười lớn khiến mặt mày Dược Thiên Sầu đỏ gay. Biện Thành châm chọc, nếu tu vi thấp kém như hắn mà cũng làm thiên tôn được thì ta cũng đủ tư cách trở thành minh vương minh giới. Phương huynh, ta ghét nhất là những kẻ ba hoa khoác lác. Lãnh oán có thể bắt làm nô bộc nhưng Dược Thiên Sầu nhất định phải giết. Cẩm Đình cũng gật gù. Đúng vậy, ta từ lúc xuất đạo đã vô cùng căm ghét đám đan sư. Chỉ hận không thể diệt sạch bọn chúng. Hoắc huynh thấy sao? Hoắc Tôn đang âm thầm tính toán làm sao để cứu Dược Thiên Sầu thì bỗng nghe giọng Cẩm Đình vang lên. Y nhìn lại thì phát hiện ra ánh mắt ba đạo tử kia đều đang ngưng tụ trên người mình. Thần sắc ai nấy lạnh lẽo vô cùng. Giống như chỉ cần y buộc miệng phản đối lập tức sẽ bị cả ba đồng thời ra tay tru diệt. Phải giết hắn. Hoắc Tôn thoáng ngập ngừng một chút. Nhưng rất nhanh đáp lại. Nghe vậy ba vị đạo tử kia chỉ cười nhạt rồi thu lại ánh mắt hăm dọa. Dù vậy khí thế họ tỏa ra vẫn bao trùm lên thân thể Hoắc Tôn như muốn cảnh báo y nếu biết điều thì khôn hồn đừng xen vào chuyện này. Đối diện với tình cảnh trên, Hoắc Tôn chỉ biết lặng lẽ thở dài. Tất cả đều là đạo tử một phương. Đi lên từ trong vô số xương cốt chúng thiên kiêu cùng thế hệ. Há phải dạng người để kẻ khác tùy ý tính kế. Lên, Phương Hạo không muốn kéo dài thời gian. Tay phải phất nhẹ, lập tức bảy chí tôn thiên kiêu tiên giới đứng sau lưng gã cưỡi tiên hạc lao thẳng về phía Dược Thiên Sầu. Bảy kẻ này tuy là tùy tùng của Phương Hạo nhưng chẳng có ai tầm thường. Toàn bộ đều có cảnh giới hỗn nguyên hậu kỳ. Chiến lực nằm ở mức bách nhân địch. Bấy nhiêu là đủ để bắt lấy một lãnh oán đã trọng thương sắp sửa ngất đi và một tu sĩ hỗn nguyên sơ kỳ tầm thường. Chiến lực thấp đến mức đáng thương. Còn thua cả tu sĩ phổ thông. Rút lui. Cấm chế hiện. Dược Thiên Sầu cắn răng. Vội vã ra lệnh cho Đạp Nguyệt Ô Truy chạy nhanh vào động phủ của mình. Đồng thời gã cũng kịp kích hoạt một màn chắn màu vàng có hình cầu bao phủ âm cốc này lại. Bảy tên chí tôn thiên kiêu tiên giới thấy vậy liền điên cuồng công kích nhưng gần nửa canh giờ trôi qua cấm chế kia vẫn trơ ra. Điều này khiến Phương Hạo bất giác nhíu mày. Một tên hỗn nguyên sơ kỳ tầm thường mà lại sở hữu trận pháp tứ phẩm. Chẳng những vậy còn là loại tứ phẩm không bình thường. Hình như là thuộc về thiên cơ môn Thái Thủy Thiên Thánh nhân giới. Đích xác là trận pháp của thiên cơ môn. Một năm trước Dược Thiên Sầu từng cứu thiếu chủ của thế lực này khỏi tình cảnh cửu tử nhất sinh nên được y tặng cho 6 trận pháp cực mạnh để phòng thân. Cái gì? 6 trận pháp? Nghe Cẩm Đình nói, Phương Hạo không khỏi đau đầu. Chẳng thể nào nghĩ tới đến một tên hỗn nguyên cảnh quen mà lại khó đối phó đến thế. Tiếp tục công kích, Cẩm huynh, Hoắc huynh, Biện huynh, 3 vị cho thuộc hạ phối hợp với tùy tùng của ta. Chấm. Mặc dù đích thân 4 vị đạo tử ra thì sẽ nhanh hơn nhưng đây thuộc về phạm trù tôn nghiêm. Giống như nói phong vị lão thiên sư dù có tu vi đế cảnh nhưng nếu phải làm những việc linh tinh vẫn sẽ cần có thuộc hạ để sai khiến. Nếu sở hữu thân phận đạo tử của một giới mà lại đi phá cấm chế. Tấn công 2 kẻ yếu nhược không có sức chống cự. Việc này mà bị truyền ra bên ngoài sẽ rất mất mặt. Ha ha, Dược tiên sinh. Ta khuyên ngươi nên hạ cấm chế xuống mà khoanh tay chịu trói. Bản tiên sẽ nể tình ngươi tu đạo không dễ mà tha ngươi một mạng. Phương Hạo đứng trên đám mây trắng. Hai tay chắp sau lưng. Thần thái ung dung nhàn nhã vô cùng. Trong mắt gã thì cảnh tượng trước mặt chẳng khác nào một vở hài kịch diễn cho gã xem. Bây giờ chỉ còn bình tĩnh chờ mọi thứ hạ màn nữa là xong. Phía bên trong động phủ. Dược Thiên Sầu dìu lãnh oán xuống lưng ngựa. Vừa xuống tới nơi nàng ta đã ngã khuỵu xuống đất. Miệng thổ ra đứng bụng máu đen bốc ra đầy mùi hôi tanh. Lệ khí trên người nàng rất nồng đậm. Nó khiến cho đôi mắt của nàng ta đục ngầu mất đi sự linh hoạt. Gần như bị sát ý xâm chiếm hoàn toàn. Lãnh oán, cô không sao chứ? Trước mặt nàng ta, Dược Thiên Sầu không dám gọi ra hai từ. Lãnh nhi. Tuy vậy vẻ mặt của gã cực kỳ đau khổ, trong lòng vô cùng hối hận, tự trách vì sao mình lại tạo ra phác đồ ác độc kia. Ta không sao, mau dùng phần nguyên liệu cuối cùng này luyện chế ra bổ khuyết đan. Sau đó ngươi dìu hắn đi trước, ta sẽ ở lại đoạn hậu. Lãnh oán thở dốc, vội vã lấy ra từ trong đan điền một viên minh châu màu tím. Bên trong viên minh châu này lượn lờ từng đám khói đen. Nếu nhìn kỹ có thể thấy được chính giữa những đám khói đen nhỏ xíu hiện lên rất nhiều khuôn mặt của nhân loại. Già có, trẻ có, nam nữ đều có, tất cả đều đang biểu cảm hết sức thống khổ và oán hận. Những tiếng khóc than vang lên từ viên minh châu này lan tỏa khắp động phủ khiến Dược Thiên Sầu sờn cả gai ốc. Phần linh hồn này thậm chí dư sức luyện chế ra 2 viên bổ khuyết đan. Dược Thiên Sầu trầm mặc. Gã hiểu số người phải chết để tạo ra số linh hồn này phải lên tới có số 3000. Đặc biệt đa số đều phải là phàm nhân. Bởi vì linh hồn phàm nhân yếu ớt hơn tu sĩ rất nhiều. Khi chiết tách và luyện hóa sẽ đỡ tốn sức hơn tu sĩ. Cầu xin ngươi hãy nhanh lên. Lãnh oán lại thì thào. Sau đó tiếp tục phun ra mấy ngụm máu. Nhưng cô thì sao? Ta phải chữa cho cô trước. Dược Thiên Sầu bất đắc dĩ nói. Ánh mắt nhìn lãnh oán đầy vẻ thương cảm nhưng nàng ta chỉ lắc đầu. Vết thương của ta không phải ngày một ngày hai mà lành lại được. Trong vòng 4 canh giờ bọn chúng sẽ phá giải được toàn bộ cấm chế. Đến lúc đó dù ta có hồi phục thương thế cũng không thoát khỏi ma trảo của chúng. Ngươi muốn sự hy sinh của ta biến thành uổng phí hay sao? Dược đại ca, ba chữ, Dược đại ca, bỗng nhiên được Lãnh Hoán nói ra khiến gã toàn thân run rẩy. Vừa mừng cũng lo sợ. Được, ta sẽ giúp muội, nếu chết hai ta cùng chết chúng. Nhưng nếu có đường sống, bằng mọi giá muội phải đi cùng ta. Dược Thiên Sầu tỏ vẻ quyết tâm, gã đeo đôi găng tay màu vàng của mình vào. Kế đến lấy ra một chiếc tiểu đỉnh màu bạc, lại dùng linh lực của mình khiến nó treo lơ lửng giữa không trung. Hỏa diễm tứ sắc, hiện lên cho ta, chấm, Dược Thiên Sầu quát lớn. Lập tức từ dưới đất bùng lên một ngọn lửa bốn màu vàng đỏ tím đen. Ngọn lửa này đốt thẳng vào đáy chiếc tiểu đỉnh màu bạc. Bắt đầu quá trình tạo phôi đan. 259. Chết có gì đáng sợ? Bên ngoài động phủ vang lên những tiếng nổ đinh tai nhức óc. Nhân thủ tham gia công phá trận pháp cấm chế đã tăng lên con số hơn 50 người. Trong đó số lượng chí tôn thiên kiêu của tiên ma lưỡng giới là đông nhất. Dược Thiên Sầu đầu hàng đi. Giao Lãnh Hoán ra. Mở trận pháp ra. Bản tôn sẽ tha cho ngươi một mạng. Tên chuột nhắt nhà ngươi chỉ biết chui rúc như vậy sao? Có xứng là tu sĩ không? Đám chí tôn thiên kiêu không ngừng thét lớn khiến Dược Thiên Sầu dù đang tập trung luyện đan nhưng đôi tay vẫn run rẩy vì sợ hãi. Những lần trước đây nếu có bị đối phương tập kích thì cũng chỉ là mấy tu sĩ bình thường. Quá lắm thì là mấy tên tuyệt đỉnh thiên kiêu. Còn hiện tại kéo tới trước cửa chưa tính tới 4 tên đạo tử kia thì đám chí tôn thiên kiêu cũng đã nhiều đến mức khiến gã muốn ngất xỉu. Nhưng mỗi lần quay sang Lãnh Hoán đang thoi thóp xong vẫn cố dùng ánh mắt cổ vũ nhìn mình. Dược Thiên Sầu lại càng quyết tâm hơn. Đôi găng tay vàng liên tục vận thêm lực để thổi bùng ngọn lửa tứ sắc lên. Một ngày có 12 canh giờ. Tầng cấm chế đầu tiên đám chí tôn thiên kiêu bên ngoài tiêu tốn mất 3 canh giờ mới mở ra được. Bọn chúng lại mất thêm 1 canh giờ để hồi phục sức lực rồi mới có thể tấn công tiếp. Ta có 1 ngày để tranh thủ. Dược Thiên Sầu nghiến răng. Mồ hôi trên trán gã tuôn như mưa. Bổ khuyết đan cần độ chính xác trong khâu luyện chế. Bình thường gã phải mất 2 ngày mới luyện ra được 1 viên. Nay tình thế cực kỳ khẩn cấp. Nếu gã không vượt qua chính bản thân mình thì mọi chuyện xem như hỏng bét. Cũng may cấm chế của Thiên Cơ Môn quá mức lợi hại. Nó có thể câu thêm thời gian cho gã 1 ngày. Đó là còn chưa kể rất nhiều cấm chế lặt vặt khác. Dù không mạnh như 6 tầng bên ngoài nhưng vẫn đủ sức cầm chân địch nhân thêm 1-2 canh giờ. Đám Phương Hạo, Cẩm Đình, Biện Thành, Hoắc Tôn lúc này đây không còn phi hành nữa mà bày hẳn một chiếc bàn gỗ hình chữ nhất ra giữa khu vực thảo nguyên lân cận âm cốc. Trên chiếc bàn đặt một ấm trà và 4 chiếc tách nhỏ. Mùi hương ngào ngạt tỏa ra từ ấm trà khiến những người xung quanh cảm thấy say đắm. Cẩm Đình nâng một tách lên ngửi nhẹ rồi nói. Phương huynh quả thực giúp tiểu đệ được mở mang tầm mắt. Lại ngộ đạo trà này 5.000 năm mới ra lá một lần. Lại thêm 5.000 năm chế biến dưới cửu sắc hỏa diễm ở yêu giới. Cuối cùng là 5.000 năm ngâm dưới băng tuyết vĩnh cửu ở tầng ma ngục thứ 18 của ma giới ta mới có thể đem ra sử dụng. Chính vì vậy mỗi cân đều có giá trị liên thành. Phải dùng mấy trăm viên cực phẩm nguyên thạch mới mua được. Nguyên thạch và linh thạch đều là 2 loại tiền tệ thông dụng ở lục giới. Sự khác biệt giữa chúng nằm ở chất lượng thiên địa nguyên khí bên trong. Thực chất linh khí cũng là nguyên khí nhưng ở dạng bị pha loãng đến cực hạn. Thường chỉ xuất hiện ở những vùng đất cằn cỗi. Tu sĩ những nơi như vậy không thể tu luyện đến đế cảnh quá nhiều. Bởi vì chỉ vài người thành công cũng đã khiến linh khí cạn kiệt. Không còn đủ cho kẻ đến sau. Đó cũng là tình trạng diễn ra ở thế giới của Độc Cô Minh lúc trước. Toàn thể ngũ châu di địa chỉ xuất hiện đúng 4 vị đế giả và 1 thần tiêu nhân chủ ở chân trời Đông Hải. Không phải không có những tu sĩ thiên tư cao bằng họ mà là tài nguyên có hạn. Mỗi cơ hội đột phá đều rất quý giá. Không nắm bắt sẽ ngay lập tức trôi mất. Điển hình là Đại Tư Mã Độc Cô Chí, ca ca ruột của Độc Cô Đại Đế. Y sở hữu tư chất không thua kém gì, nhưng chỉ vì chậm chân hơn một chút mà bị đệ đệ mình đột phá đế cảnh trước. Tước đoạt mất ngai vàng. Quay lại hiện tại, nghe Cẩm Đình cảm thán như thế, Phương Hạo liền mỉm cười. Chỉ là chút tài vật ngoài thân, không đáng nhắc tới. Biện Thành đưa mắt nhìn 50 chí tôn thiên kiêu đang điên cuồng oanh tạc lên cấm chế bên ngoài âm cốc. Biểu tình hơi lo lắng nói. Có kịp đắc thủ trước khi Vạn Vô Địch và Bạch Công Chúa đến đây không? Nghe đâu bọn họ một người đi qua cách thế phàm kiều bắc ngang qua Nguyên Thủy Môn ở Tây Thiên. Một người vừa từ tiên giới trở về, đang từ chân trời Đông Hải đi tới. Nếu chúng ta không nhanh sẽ bị hai bọn họ hất tay trên. Phương Hạo lắc đầu, không vội, không vội, dù có sử dụng truyền tống trận liên tục chí ít cũng mất nửa tháng mới tới được đây. Chúng ta cứ thong thả nhâm nhi tách trà chờ đám thuộc hạ phá cấm chế thôi. Tôi đan, dung đan, toái đan, chiết đan, hợp đan, làm lại lần nữa. Đôi mắt Dược Thiên sầu đỏ ngầu, hai bàn tay điên cuồng múa may, gã gần như triệt để phát điên. Vì để gia tăng tốc độ luyện đan, gã đã phá bỏ toàn bộ cách luyện đan cũ của mình, tự sáng tạo ra phương thức mới hoàn toàn. Tuy rằng không biết nó có thực sự hữu hiệu hay không, nhưng nếu thành công thì nó sẽ đem lại hy vọng cho gã. Còn nếu cứ khăng khăng giữ cách cũ thì chắc chắn sẽ thất bại không nghi ngờ gì nữa. Đạp Nguyệt Ô Truy và Lãnh Hoán đang tập trung ánh mắt vào từng động tác của gã, đầy hồi hộp và lo lắng. Tiếng công phá động phủ truyền vào bên trong như hòa cùng tiếng tim đập của mỗi người, khiến họ cảm giác như đang có tảng đá nặng ngàn cân đang treo lơ lửng trên đầu của mình. Bất kỳ lúc nào cũng có thể rơi xuống đè nát họ thành thịt vụn. Huynh nhất định làm được. Lãnh Oán thì thào. Sự mê man trong đáy mắt ngày càng nhiều. Nàng rất buồn ngủ nhưng không dám thiếp đi. Vì một khi thiếp đi rồi nhiều khả năng sẽ không bao giờ tỉnh dậy được nữa. Ta làm được. Dược Thiên sầu ngửa mặt giống lớn. Tóc tai bù xù rối bời. Gần như phát điên. Một ngày sau, Phương Hạo nâng tách trà lên. Khóe môi nở nụ cười nhạt khi được báo tin rằng tầng cấm chế cuối cùng sắp sửa được giải khai hoàn toàn. Các vị thấy chưa? Chúng ta cứ chậm rãi thôi. Tất cả đều nằm trong sự kiểm soát của ta. Chưa tới nửa canh giờ nữa thì tầng cấm chế cuối cùng sẽ bị phá. Ta nghĩ sẽ vẫn còn một ít vật cản đường nhưng sẽ không mạnh mẽ như 6 tầng cấm chế của Thiên Cơ Môn. Hoắc Tôn trầm mặc, chợt nói. Các vị không sợ những kẻ chịu ơn của Dược Thiên Sầu tìm đến báo thù hay sao? Trong số đó có không ít đạo tử thuộc top 50 phong vân bảng. Thực lực rất đáng gờm. Cẩm Đình cười ha hả. Thế là Hoắc huynh lại nhầm rồi. Chúng ta không hề giết Dược Thiên Sầu. Là đám chí tôn thiên kiêu kia làm. Nếu ai đó muốn báo thù thì cứ tìm tới chúng. Bọn ta không cản trở đâu. Riêng Lãnh Oán chúng ta sẽ tự mình ra tay vì nàng ta là mầm mống kẻ diệt đạo. Mấy vị đạo tử này suy nghĩ rất sâu xa. Cũng sợ dây dưa với những mối quan hệ của Dược Thiên Sầu nên đã sớm tìm ra phương án toàn vẹn. Đừng thấy Phương Hạo bộ dáng khinh người mà nhầm. Vẻ ngoài chính là thứ dễ lừa gạt người ta nhất. Thường thì trông thấy những kẻ kiêu ngạo coi trời bằng vung như gã, mọi người cũng sẽ khinh thường cho rằng gã là hạng thất phu không cần để tâm. Để rồi khi bị gã bất ngờ đâm một dao sau lưng thì mới bàng hoàng nhận ra bộ mặt thật của gã. Phía bên trong động phủ, khoảnh khắc dung đan cuối cùng diễn ra. Dược Thiên Sầu mừng đến chảy nước mắt vì xúc động. Thành công, phương thức luyện đan này không ngờ thực sự thành công. Chỉ cần tu vi ta đạt đến tiên thai cảnh giới sẽ lập tức tiến vào ngũ phẩm đan sư. Tốc độ bước đi trên con đường đan đạo của Dược Thiên Sầu nhanh tới mức chóng mặt. Ngay cả đan thánh, đan tiên mà chứng kiến quãng đường tu luyện của gã cũng sẽ phải thở dài cảm thán. Nếu bỏ qua yếu tố tính cách và tu vi quá mức kém cỏi thì Dược Thiên Sầu xứng đáng nhận được sự tôn kính của cả giới luyện đan nhân tộc. Tiểu đình màu bạc mở tung nắp. Giữa làn khói ngũ sắc mờ ảo bay ra một viên đan dược màu đen. Trái ngược với lệ khí, oán khí nặng nề trong phần nguyên liệu trộn chung trước đó. Hiện tại viên đan dược này mang lại cảm giác cực kỳ thanh thuần cho những người trông thấy nó. Thành công, cảm ơn ngươi. Lãnh Oán thì thào trong miệng, hơi thở yếu dần rồi lịm đi. Nàng chưa chết nhưng đã hôn mê vì quá kiệt sức. Những tiếng công phá lại vang lên lần nữa. Dược Thiên Sầu nghiến chặt răng, vội vã cầm viên đan dược nhét vào miệng Độc Cô Minh rồi điểm liền ba huyệt đạo trên thân thể hắn. Viên đan dược này vừa vào tới bụng lập tức hòa tan, hóa thành một cỗ nhiệt khí di chuyển ngược lên trung đan điền giữa ngực, cuối cùng dừng lại ở ấn đường giữa mi tâm của hắn. Theo như cổ nhân viết lại, cơ thể tu sĩ có ba bộ phận quan trọng nhất. Khổ hải nằm ở đan điền, chứa linh dịch do linh lực cô đọng thành biểu hiện cho tu vi sức mạnh. Thức hải lại ngụ ở ấn đường giữa trán, cũng là nơi linh hồn ẩn náu. Tâm hải nằm trong thẳm sâu linh hồn, chứa đựng bản ngã chân chính của mỗi người. Cũng nhờ bản ngã này mà linh hồn dù trải qua vô lượng kiếp vẫn bất diệt. Một khi tâm hải bị phá vỡ cũng đồng nghĩa với việc mất đi tư cách luân hồi, vĩnh viễn tiêu tan. Cỗ nhiệt khí kia đi thẳng vào trong thức hải, thẩm thấu vào trong linh hồn Độc Cô Minh. Vài khắc sau, thân thể hắn run lên nhẹ nhẹ, mấy ngón tay bắt đầu máy động. Mí mắt hơi chớp một cái khiến Dược Thiên Sầu cực kỳ xúc động. Đạp Nguyệt Ô Truy, chờ chút nữa bọn chúng xông vào động phủ thì ngươi đưa hắn và Lãnh Nhi đi trước. Một mình ta ở lại Đoạn Hậu, tay nắm chặt thiên nhai kiếm. Dược Thiên Sầu đứng thủ thế trước cửa động. Lá gan của gã ngày bình thường rất nhỏ nhưng lúc này đây lại mạnh mẽ tới lạ thường. Chết có gì đáng sợ? Chết mà cứu được người mình yêu thương nhất thì Dược Thiên Sầu ta đây nguyện ý. Gã không hề chú ý đến Độc Cô Minh lúc này đã chân chính mở mắt ra. Trong đáy mắt hắn ban đầu là sự mê man mờ mịt rất lớn, sau đó bất giác biến thành vẻ điềm tĩnh lạ thường. Cách chương.